Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói bên ngoài thời tiết ngày càng giá rét, nhưng đối với người tu luyện thì không ảnh hưởng gì. Ngày càng tới gần cuối năm, Phi Linh Môn bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả cường giả trở về Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn đúng là câu cường giả như mây. Chỉ có người hai đường là ngoại đường, kim đường, bận rộn đầu óc choáng váng. Chuyện liên quan tới 146 thành rất là nhiều. Lục Tiểu Bạch bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò với đại tiểu thư Đủ Già. Hoa Mãn Lâu cũng bận đến váng cả đầu. Trong sơn mạch sau núi Phi Linh Môn, một đình viện trên đỉnh núi, Hắc Vũ đang ngồi xếp bằng, bỗng mở đôi mắt ra, tâm thần quan sát. Trên linh ngọc sàng, Thánh Thủ Linh Tôn hiện ra, đôi mắt hư ảo, đen láy trầm trọng nói: "Nên đến, rốt cuộc cũng đến rồi." Sát Pha Quân ở một bên, mắt lóe tia sáng, tâm thần quan sát thấy có cường giả đang nhanh chóng đi tới. "Có cường giả đến phải không?" Hắc Vũ lại hỏi. "Khi Linh Hoàng là người của hoàng tộc Thanh Long đã đến." Hắc Vũ nhìn hướng Thánh Linh, Thánh Thủ Linh Tôn. "Chủ nhân, thực lực của người đến không có thấp, ta đi ra ngoài một chuyến." Thánh Thủ Linh Tôn lại nói: "Chờ đã, chúng ta tốt nhất đừng lộ mặt, bọn họ đến tìm con vật nhỏ kia. Chuyện này không tầm thường đâu, người ra mặt có thể ngăn trở một lần, nhưng không thể ngăn lần thứ hai. Hãy để đệ tử của ta và vật nhỏ kia giải quyết. Sớm muộn gì, bọn họ cũng phải đối diện với tất cả thôi." Hắc Vũ nghe vậy lại nói: "Ta chỉ sợ thiếu chủ không ngăn được thôi. Hoàng tộc Thanh Long có thực lực cực kỳ mạnh." Thánh Thủ Linh Tôn nhìn trong thiền thính, chỗ đó không thể bị ảnh hưởng gì. "Chờ tới lúc đó rồi tính, đừng để tiểu tử kia có thần sắc huyền vũ của hoàng tộc huyền vũ. Bọn họ không làm gì được tiểu tử kia đâu. Bày cấm chế đi, đừng để ảnh hưởng tới nơi đây." Sát Pha Quân lại nói: "Thanh Thủ tiền bối, hình như thiếu du còn đang bế quan, để ta đi xem thử." Thanh Thủ Linh Tôn gật đầu nói tiếp: "Người của hoàng tộc Thanh Long tới, người nên cẩn thận một chút, hoàng tộc Thanh Long không dễ chọc vào đâu." Sát Pha Quân gật đầu: "Vâng ạ." Sát Pha Quân biến mất tại chỗ. Hắc Vũ kết thủ ấn, hai tay vạch vòng tròn trước mặt, đình viện và cả ngọn núi bị vầng sáng vô hình bao lại. Trong Phi Đình Môn, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân dẫn đầu cảm hứng được vài khí thế cường đại đang đến gần Phi Linh Môn. Có linh thú bát giai đang tới đây. Trong Phi Linh Môn, Huyết Mị, Hắc Hùng, Hòa Thử Tôn Giả, Thanh Đình Tôn Giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng cảm giác được dao động khí thế. Có cường giả đang đến. Bên ngoài Phi Linh Môn, trên không trung, năm bóng người đột nhiên xuất hiện, mang theo tiếng xé gió mỏng manh. Từ phương xa chợt lóe, chớp mắt gần Phi Linh Môn tới. Năm bóng người đứng trên cao. Bốn nam nhân trung niên mặc trường bào, vóc dáng cao ráo, khí độ bất phàm. Một nam nhân trung niên mặc áo xanh đứng trước bốn người, ngũ quan tỉnh xảo, khí chất cao quý. Năm người xuất hiện tạo ra áp lực vô hình. Năm bóng người lơ lửng ở bên ngoài Phi Linh Môn, nhìn phía trước, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Sát khí vô hình trước mặt làm bọn họ không dám tùy tiện đến gần. Một nam nhân trung niên nói với nam nhân trung niên áo xanh đứng đằng trước: "Trưởng lão, hình như trước mặt là một đại trận." Nam nhân áo xanh nói: "Trận này không có đơn giản, không ngờ tiểu sơn môn lại có một chút thủ đoạn." Bên ngoài Phi Linh Môn, 20 đệ tử tuần tra nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. "Người mới đến là ai? Không được tự tiện xông vào Phi Linh Môn." Năm người phát ra khí thế, khiến linh hồn bọn họ run rẩy. Thủ lĩnh nói câu cảnh cáo xong, can đảm biến mất hết, mặt trắng bệch. Năm người đứng trên cao liếc các đệ tử Phi Linh Môn, hoàn toàn phớt lờ đi, tâm thần quan sát, tìm kiếm cái gì đó. Trong Phi Linh Môn, hiện ra vòng bảo vệ. Một thân hình cao lớn vượt qua vòng bảo vệ xuất hiện. Tóc dài màu lam, người thẳng tắp, uy thế cường đại, giáng xuống. Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân: "Hoàng tộc Thanh Long đến Phi Linh Môn của ta, không biết là có chuyện gì." Lúc này Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân mới đột phá Vũ Tôn Tam Trọng không lâu. Nhưng khí thế thì không phải Vũ Tôn Tam Trọng bình thường có thể so sánh. Thực được hơn hẳn Vũ Tôn Tam Trọng bình thường. 30 năm trước, Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, một trọi bốn, thực lực đã chứng minh hết thảy. Nhìn Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, năm người mấp máy mắt, khí thế bất phàm làm ánh mắt năm người hơi thay đổi. Vũ Tôn Tam Trọng sao? Nghĩ cũng là, Vũ Tôn Tam Trọng này nhìn thấu thân phận của năm người được sao? Bọn họ không biết Hắc Vũ, Thánh Thủ Đình Tôn sớm biết thân phận của họ. Ngay lúc này, mấy chục bóng người bay ra từ Phi Đinh Môn, nằm khí thế cường đại, lòng vòng ngoài Phi Đinh Môn mà không đánh tiếng đã chứng minh là địch không phải bạn. Là ai tự tiện xông vào Phi Đinh Môn ta? Mấy chục bóng người trước sau đáp xuống cạnh Băng Mộc Tôn giả là Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy Bàn Vân, Huyết Mị, Hải Vực, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả cùng với Hắc Hùng. Đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy Bàn Vân, Huyết Mị vừa đến liền biến sắc mặt. Là hoàng tộc Thanh Long. Khí thế vô hình cộng thêm sát phá quân vừa mới chỉ ra, năm người này đến từ hoàng tộc Thanh Long. Yêu thú bát giai, linh thú bát giai. Nhìn đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, cảm nhận khí thế trên người bọn họ, năm người đứng trên cao hơi biến sắc mặt. Trong Phi Đình Môn có nhiều yêu thú, linh thú bát giai làm cho họ bất ngờ. Trong Phi Đình Môn, Tiên Độc Yêu Lòng hét to: "Ai mà dám càn rỡ trong Phi Đình Môn của ta? Bản nội trà nó chứ, bản lòng xé xác hắn." Tiên Độc Yêu Lòng xuất hiện, Quỷ Long Như Hoa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn Lão Nhân đều đi ra. Cường giả Phi Đinh Môn đều cảm nhận khí tức đó. Lòng tù của Tiên Độc Yêu Lòng rung rung, hùng hổ lao ra. Con người đến tấn công Phi Đinh Môn. Tính tình Tiên Độc Yêu Lòng vốn nóng nảy. Tiên Độc Yêu Lòng nhìn bốn người đằng trước thì cơ mặt cứng lại như gặp quỷ, mặt trắng bệch. Trong năm người đứng đằng trước, một nam nhân trung niên hàng đầu tiên bên trái nhìn Tiên Độc Yêu Lòng hét to: "Tạp giao kia, người còn nhớ ta không?" Tiên Độc Yêu Lòng trợn tỏ mắt nói: "Hộ pháp hình bộ của hoàng tộc Thanh Long, người đứng bên trái có biến thành tro." Tiên Độc Yêu Lòng cũng nhận ra, ngày xưa bị phạt làm đồ bộc cũng do vị hộ pháp này. Ánh mắt của nam nhân trung niên âm trầm: "Không ngờ đột phá đến thất giai, nhưng ký thức tạp giao của ngươi thì không che giấu được, dám trốn khỏi tộc, đây là tội chết. Vừa lúc lần này giải quyết ngươi luôn." Nam nhân trung niên không ngờ trong Phi Đình Môn sẽ gặp lại tạp giao này, khi xưa bỏ trốn khỏi tộc. Sát pha quần vùng áo lam quát to: "Thật là lớn lối, nơi này là Phi Đinh Môn, chứ không phải hoàng tộc Thanh Long của các người." Trong năm người đứng lờ lửng, nam nhân trung niên áo lam đứng đằng trước nhất nói: "Chỉ là Vũ Tôn Tam Trọng nho nhỏ, không cần phải nói nhảm với người làm gì, dòng nghiệt xúc kia ra đây, nếu không ta sẽ san phẳng nơi này." Thanh âm tràn ngập sự tức giận, bá khí không gì sánh bằng. "Hoàng tộc Thanh Long sao?" Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử nhìn nhau, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lưu Ngân Hà, nhiều ít biết thần vận của Thiên Độc Yêu Long, có nghe nói qua vài chuyện. Thấy người hoàng tộc Thanh Long đến thì biểu tình bọn họ trầm trọng, không ngờ hoàng tộc Thanh Long tìm tới tận cửa. Ngạc nhiên nhất là Thanh Linh Tôn giả, Hòa Thử Tôn giả. Hoàng tộc Thanh Long, quái vật khổng lồ của Linh Hoàng Nhai, vậy mà tự mình đến Phi Đình Môn. Người hoàng tộc Thanh Long không khách sáo thì sát phá quần cũng chẳng nệ phép gì cả. "San bằng ư, ngươi chưa đủ trình độ đó đâu, không tin thì cứ thử làm đi." Chỉ tính vào Tình Nguyệt Thiển Sát đại trận mà Phi Linh Bôn bày ra hiện nay thì mấy người kia cũng không phá nổi. Trong Phi Linh Bôn còn có hai cường giả, Hắc Vũ, Thánh Thủ Đình Tôn, không sợ mấy người đó. Nam nhân trung niên đứng bên trái đầu tiên vốn quát mắng Thiên Động Yêu Long, chợt vung trường bào, giây lát đã lao hướng sát phá quân. "Vũ Tôn Tam Trọng mà dám kiêu ngạo như thế, để ta nhìn xem người có bao nhiêu bản lĩnh." Nam nhân trung niên chợt lóe lao lên, khí thế cường đại khuếch tán. Trong khí thế ấy kèm theo sự uy hiếp, khí thế phát tán ra, các cường giả xung quanh mặt trắng bệch, khuôn mặt nhanh chóng hiện lên nét kinh sợ. Chịu áp lực lớn nhất là Long Linh, Huyết Mị, còn có Bàn Hủy, Bàn Vân, Quỷ Long Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long thuộc lòng tộc. Long Linh, Huyết Mị là linh thú, bản thể cực kỳ ức chế. Nam Bàn Hủy, Bàn Vân là yêu thú long tộc, bị ức chế tuyệt đối. Còn có Xích Viêm, Hắc Hùng bị ảnh hưởng nhẹ hơn một chút. Nhưng trước mặt cường giả hoàng tộc Thanh Long thì cũng bị khí thế ức chế. Linh hồn run rẩy, không có sức chống cự. Uy hiếp khí thế làm linh hồn sát phá quân run rẩy. Khí thế của hoàng tộc Thanh Long dường như cũng ảnh hưởng tới vũ giả. Sát phá quân vận chuyển chân khí lạnh lùng quát: "Để ta xem thử hoàng tộc Thanh Long mạnh cỡ nào." mái tóc dài màu lam bay lên, khí tức băng giá phát tán. Cùng lúc đó, khí thế băng giá truyền ra, không gian lạnh lẽo. Sát Phá Quân đẩy thủ ấn, không trung trước mặt Sát Phá Quân một thoáng bị đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Những người có mặt run cầm cập, khi lạnh giảm bớt, bị uy hiếp khí thế của Hoàng tộc Thanh Long ảnh hưởng. Nam nhân trung niên Hoàng tộc Thanh Long quát bạo phát. Vũ Tồn tam trọng, ở trước mặt Hoàng tộc Thanh Long thì ngươi không có tư cách đứng nói chuyện. Bóng người xuất hiện, vùng ống tay áo, một quyền ấn đánh ra, quyền ấn mang theo long uy, đụng vào không gian đóng băng. Tiếng giòn vang quanh quẩn, không gian đóng băng tan vỡ, băng vụn tan tác, giữa không trung rùn rẩy, băng mộc tôn giả lảo đảo bị đẩy lùi, không thể xoay người lấy thế. Băng mộc tôn giả liên tục thụt lùi mấy chục bước, mặt trắng bệch, ổn định thân hình trên người. Trong thiên trụ giới, Tiểu Long đang tu luyện, đột nhiên mắt bắn tia sáng, bóng người chợt lóe xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Tiểu Long, trong đôi mắt nhỏ của tiên độc yêu long thu về tia sáng, ánh mắt lạnh băng. Lão đại dường như để cảm giác con người của Hoàng tộc Thanh Long đến. Đến đến thì sẽ đến, chúng ta đi xem thử. Lục Tiêu Du vung ống tay áo màu xanh, ám ảnh mật bào ở trên lưng, phần phật bay, ba người biến mất trong không gian. Nam nhân trung niên bị đẩy lùi ra, nên là liên tục lùi mấy bước. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, dường như thực lực của băng mộc tôn giả đã làm gã bất ngờ. Rõ ràng đã tu vi vũ tôn tam trọng, nhưng vì sao thực lực ngang với vũ tôn tứ trọng? Băng mộc tôn giả ổn định thần hình, chân khí vận chuyển, sắc mặt khá hơn một chút. Bát giai trung kỳ. Biểu tình của băng mộc tôn giả trầm trọng, Hoàng tộc Thanh Long là linh thú, nên lực công kích bản thể không quá mạnh. Nam nhân áo xanh nhìn đám cường giả phi linh bồn, mặt quét qua, khí thế hơi dao động. Phi linh bồn nhỏ nhỏ cũng dám ngăn cản Hoàng tộc Thanh Long ư, hỏi các người lần cuối có dòng nghiệt xúc ấy ra không. Áo vàng của bàn hủy phồng lên, dâng lên khí thế chống cự uy hiếp vô hình xung quanh. Đây là phi linh bồn, không phải nơi các người muốn làm gì thì làm. Khí thế bá đạo tuyệt luân lúc này bị năm người ảnh hưởng uy hiếp đó đến từ linh hồn và huyết mạch, không thể chống cự. Nam nhân trung niên áo xanh vung tay áo, khí thế dâng lên. Ra tay đi! Một tiếng cười to vang lên. Phi linh bồn nhỏ nhỏ mà dám đối kháng với phi linh bồn ư, nực cười. Bốn người sau lưng nam nhân trùng điền áo xanh khí thế tăng lên. Năm người khí thế hùng mạnh, sóng không gian quanh người bị ngăn cách. Khí thế đè ép không gian làm người ta run rẩy. Khí thế sắp áp lực bao phủ, các cường giả phi linh bồn bị áp lực ảnh hưởng. Người đẳng cấp tôn cấp đỡ một chút, vương cấp thì đầu óc đau nhức, linh hồn cứng ngắc. Trong tình huống này, rất khó là phản kích. Sát Pha Quân hét to một tiếng. Vương cấp, mau lui. Khí tức bằng dáng ngút trời, như là lũ tràn đê, lao nhanh cuồn cuộn, áp lực vô hình không chỗ ở lại đã bị chặn lại. Thiên thủ quỷ tôn, thanh linh tôn giả, hòa tử tôn giả, xích viêm, huyết mị, long linh, bản hủy, bị khí thế làm cho run rẩy, cắt cao bài trừ áp lực ra ngoài. Bị ảnh hưởng nặng nhất là đám người của long linh. Lùi, lùi nhanh đi. Đồng vô mệnh, quỷ tiên tử, lục tâm đồng, dương quá, tiên độc yêu long, hồ viêm thiên vương nhanh chóng thụt lùi. Cường giả đẳng cấp cỡ này, bọn họ tự nhiên hiểu được, không đánh lại được. Nam nhân trùng điên áo xanh, ánh mắt âm trầm, mắt bắn ra tia lạnh lẽo kiêu ngạo. Mấy con yêu thú lĩnh thú tạp chủng, các người không vượt qua được huyết mạch Hoàng tộc Thanh Long đâu. Nam nhân trùng điên áo xanh, nhìn đám người xích viêm, long linh, ban hủy, huyết mị, phát trả khí thế, lực lượng vô hình quét tán. Gã là người của Hoàng tộc Thanh Long, làm sao thèm để ý yêu thú, lĩnh thú khác trong mắt. Chỉ có ba tộc Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là lọt vào mắt của Hoàng tộc Thanh Long được. Nam nhân trùng điên áo xanh dứt lời, khí thế vô hình tràn ra, khí thế như sóng nước lan ra trong thiên địa. Đám người long linh, huyết mị, bàn vân bị ức chế. Thanh linh tồn giả, thiên thủ quỷ tôn thì linh hồn ngơ ngẩn, đau nhức. Cảm giác uy hiếp, đam bàn hủy biến sắc mặt nói. Uy hiếp linh hoàng, đây là uy hiếp của linh hoàng. Trước uy hiếp linh hoàng cường đại này, thì linh hồn lực trong não bị áp chế, áp lực đến từ linh hồn huyết mạch sôi trào theo, không thể ngăn cản. Trước uy hiếp đó, trong sơn mạch phi linh, nhiều yêu thú linh thú bị ảnh hưởng, quỳ rạp xuống đất, linh hồn run rẩy. Chỉ khí thế đã làm không trùng rung lắc. Năm cường giả Hoàng tộc Thanh Long phát ra khí thế, mức độ không tầm thường. Uy hiếp làm huyết mạch của nhóm long linh huyết mị, bàn vân, kiệt sức, không đối kháng lại được, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Yêu nguyên lực bây giờ ngút trời, được giải phóng, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, cũng không ngăn cản được uy hiếp vô hình, khí thế ủ rũ muốn quỳ lại trước khí thế vô hình kia. Phương xa, Thiên Đồng Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa cố gắng đối kháng, mặt trắng bệch, linh hồn ngơ ngẩn. Lúc này Hắc Hùng, Xích Viêm không bị như nhóm bạn hủy. Long Linh, Bàn Vân, Thiên Đồng Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa không đối kháng lại nổi. Trong tiếng rồng gầm điếc tai, thân hình bọn họ biến thành bản thể khổng lồ, bản thể khuấy động hư không, sóng không gian từng tầng tan vỡ, gió nổi mây phun giữa không trung, động tĩnh kinh người vang vọng chín tầng mây. Nhiều đệ tử bình thường dưới phi linh môn bị ảnh hưởng khủng khiếp, bọn họ ôm đầu lăn lông lốc, linh hồn đau nhói, khoe môi tràn máu. Sát Pha Quân hét to một tiếng, bảo vệ linh hồn. Mặt của Sát Pha Quân tái nhợt, uy hiếp vô hình ảnh hưởng gã rất nặng. Sát Pha Quân thầm kiêng dè, hoàng tộc thanh long hơn. Nam nhân trung niên áo xanh cười khẩy rồi nói, chỉ bằng vào các ngươi mà mơ đối kháng lại hoàng tộc thanh long ta ư, chỉ là con kiến hôi. Uy hiếp vô hình đều bao phủ trên người cường giả phi linh môn. Người mới rồi đánh với Sát Phá Quân, phát ra khí thế hùng hồn, lao hướng Thiên Đồng Yêu Long, bị ức chế, biến ra bản thể. Giải quyết tạp giao nhà người trước. Sát Phá Quân hét to một tiếng, người dám sao? Khí thế bằng giá phù thiên cái địa tuôn ra, thanh âm lạnh băng quanh quần trong tiền địa. Cùng lúc đó, thân hình thẳng tắp bước ra một bước, áo lam vùng lên, cách không gian xa xăm mạnh mẽ, chạm trường với người của hoàng tộc Thanh Long. Lại một bóng người nhảy ra, lạnh lùng quát. Nhân loại ti tiện, dù là vũ tôn ở trước mặt của hoàng tộc Thanh Long thì ngươi chẳng là cái gì cả. Linh Nguyên ngập trời ngưng tụ, hình thành trường ấn, vỗ hướng Sát Phá Quân. Trường ấn bay ra, uy thế tuyệt đối kinh nhân, không gian bị uy hiếp đập vỡ. Hai trường ấn va chạm trên bầu trời, dư âm kinh khí đáng sợ bao phủ trời cao, không gian bên trên vỡ ra từng tấc, thậm chí lộ ra cái nứt không gian đen thui. Phạm vi kinh khí sơn mạch bên dưới tầng đất đá to nổ tung tóe. Sát Phá Quân lại bị hất văng, lần này càng nghiêm trọng hơn, máu tràn ra khóe môi, lùi hơn 10 bước mới ổn định lại thân hình. Chỉ chớp mắt, thân hình kia đã tới trước mặt Thiên Đồng Yêu Long, khi linh hoàng rút xuống. Tạp giao, theo hình phạt trong tộc, có thể xử tử người. Thân hình khổng lồ của Thiên Đồng Yêu Long không thể nhúc nhích, ủ rũ không chống cự nổi. Người đó ánh mắt lạnh lùng nói, người khinh nhận tộc quy, chết đi. Một quyền ấn đập xuống cái đầu dữ tợn của Thiên Đồng Yêu Long. Các cường giả đều bị uy hiếp ảnh hưởng, không cứu được. Quỳ Long Như Hoa hét to một tiếng, độc long. Quỳ Long Như Hoa là một thành viên long tộc, bản thể khổng lồ bị khí thế đè ép, không thể nhúc nhích. Thấy Thiên Đồng Yêu Long gặp nạn, không biết Quỳ Long Như Hoa lấy đâu ra sức mạnh, vùng cái đuôi to, dốc hết sức quất về hướng người hoàng tộc thanh long kia. Sóng không gian phía trước cái đuôi bị giạt ra. Quỳ Long Như Hoa quất đuôi, làm người tấn công Thiên Đồng Yêu Long nhướng mày. Quyền ấn oanh kích Thiên Đồng Yêu Long chuyển hướng sang Quỳ Long Như Hoa. Nghiệt xúc, vốn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm chết. Thiên Đồng Yêu Long hét to, Như Hoa, ngươi cần gì phải khổ vậy? Thiên Đồng Yêu Long không ngờ Quỳ Long Như Hoa sẽ làm như vậy. Trong lòng rung động, khi thế ức chế làm Thiên Đồng Yêu Long không cách nào cứu Quỳ Long Như Hoa. Dù đối diện vũ tôn nhất trọng, thì lúc này Thiên Đồng Yêu Long cũng không có sợ. Nhưng đối diện với người hoàng tộc Thanh Long này, Thiên Đồng Yêu Long không có can đảm để mà chống đối. Uy hiếp linh hoàng quá mạnh. Quỳ Long Như Hoa quá to. Độc Long, ta thật sự rất thích ngươi. Có chết vì ngươi cũng không sao cả. Cái đuôi to cũng không chút do dự, đập xuống tiếp. Người tấn công Thiên Đồng Yêu Long hừ lạnh một tiếng. Quyền ấn sắp đến trước cái đuôi của Quỳ Long Như Hoa. Song không gian vỡ ra từng tấc trước quyền đầu. Lục Tâm Đồng dương quá lao lên nhưng không kịp. Ngay lúc này một tiếng quát lạnh truyền ra. Chỉ là bát giai sơ kỳ, hoàng tộc Thanh Long thì sao? Phi đình bồn không phải nơi cho các người can rỡ, cút xéo. Trong đôi mắt ngạc nhiên của mọi người dành cho Quỳ Long Như Hoa, một người áo xanh nhanh như tia chớp xuất hiện đằng trước Quỳ Long Như Hoa. Thành bào nam tử lúc bây giờ xuất hiện, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nhìn thấy một quyền oanh kích tới, thanh y vùng lên, quanh thân tràn ngập năng lượng thổ hệ. Không gian thuộc tính hình thành, một đạo trường ấn lập tức đánh ra. Hoàng mang bạo lướt ngập trời. Trường ấn cùng quyền ấn nháy mắt va chạm cùng nhau. Âm thanh nổ tung, khơi dậy ngàn ngàn tầng sóng gợn. Chân khí cuồng bạo khuếch tán khắp bốn phía, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa tới trời cao. Tiếng sấm nổ vang, một lốc xoáy lực lượng cực lớn nháy mắt xoay xung quanh Thanh Long, hoàng tộc cùng thanh bảo nam tử. Bốn phía là không gian tỏa ra gợn sóng cuồng bạo.

Hắc Hùng, Huyết Mị cùng lao tới, hóa thành bản thể thật lớn. Thu thể cuồn cuộn trộn vỡ hư không. Tuy bản thể Huyết Mị không lớn, nhưng sát khí thao thiên tràn ngập không gian, uy thế kinh nhân. Thân hình Xích Viêm cắt qua hư không, trực tiếp công kích thẳng vào đại hán đứng bên phải. Một trảo vung xuống, không gian lập tức bị xé nát. Bốn người ban hủy hùng hằng áp tới, bao phủ về hướng đại hán. Sau đầu yêu thú đỉnh thú bát giai liền thủ, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp ngăn cản được công kích của người kia. Đồ khốn! Người kia bị bức hiện ra bản thể thanh long, dài hơn ngàn thước, toàn thân tràn ngập vảy xanh, lưu quang rạng rỡ, ngũ trảo lan tràn uy áp, lòng uy áp không bay tới. Vài thú thể khổng lồ va chạm lẫn nhau, kình phong bùng nổ, không gian xung quanh bị đập toái, không ngừng vặn vẹo. Còn bà nó chứ, thanh long hoàng tộc giỏi lắm sao, liều mạng thôi. Thiên thủ quỷ tôn quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đã lao thẳng về đại hán thứ ba. Động thủ, thành đình tôn giả cùng hòa tử tôn giả lập tức bay theo. Ba vị tôn sứ hộ môn tương trợ sư huynh của ta, các đệ tử khác lui ra phía sau. Âm thanh Lục Tiêu Du truyền ra, thủ ấn lại biến hóa. Băng mộc tôn giả, ta giúp ngươi một tay. Thiên thủ quỷ tôn hét lớn một tiếng, công kích thẳng vào đại hán đang giao thủ với sát phá quân. Khí tức nóng bỏng lan tràn, hỏa diễm vụt lên, không gian biến thành đỏ đậm. Một đạo trảo ấn chuyển qua, độ cong huyền ảo hình thành trường ấn đỏ rực, bao phủ về hướng đại hán kia. Vũ tôn nhất trọng, cút đi cho ta. Đại hán kia quát lên một tiếng, đột nhiên một đạo trường ấn trống rỗng bay ra. Hai đạo trảo ấn va chạm lẫn nhau, quang vàng lóe ra chói mắt, không gian nứt thành khe hở, thẳng tắp lan tràn ngoài ngàn thước. Thân hình thiên thủ quỷ tôn bị đánh bay, miệng phun ra máu tươi, thậm chí không đối kháng nổi một chiêu. Thành đình tôn giả cùng hòa thử tôn giả đồng thời công kích tới, lại thêm sát phá quân đánh xuống một phủ, vây đại hán kia bên trong. Mọi người đuôi vào trong trận, nhanh lên. Đồng vô mệnh, biết những người khác không cách nào nhúng tay cuộc chiến, thì lập tức lui ra. Trần khí quen thuộc quá. Sắc mặt của Dương Quá biến hóa, nhìn chằm chằm năm người của Thanh Long Hoàng tộc. Lúc này có hai người của Thanh Long Hoàng tộc bị sáu người Xích Viêm vây công, ba người khác vây đánh Lục Thiêu Du cùng Tiểu Long, cũng không để ý tới cuộc chiến của người khác, tựa hồ vô cùng tự tin với thực lực hai người kia. Nghiệt xúc, theo ta trở về đi. Trung Điền Thanh Y đánh ra trảo ấn bao phủ Tiểu Long, không gian nháy mắt vặn vẹo, vỡ áp xuống. Linh hoàng khí huyền cấp mà thôi, ta xem người làm gì được Tiểu Long ra ra. Tiểu Long rít gào một tiếng, nháy mắt hóa thành bản thể, toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, kích thước không kém hơn Thành Long bao nhiêu, nhưng màu sắc khác hẳn, đồng thời trên lưng bao phủ huyền vũ thần giác, bị vằn quanh quần, thân hình khuếch tán, đem không gian trực tiếp phá vỡ. Bộ dáng của Tiểu Long làm Thanh Y Trung Điền kinh ngạc, đồng thời lúc này linh hoàng khí trên người Tiểu Long càng nồng đậm, trực tiếp áp chế linh hồn cùng huyết mạch của hắn, làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng. Nếu không nhờ cấp độ tù vị áp chế, căn bản không thể đối kháng uy áp của linh hoàng khí. Tiểu Long, để cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã bay tới trước mặt hai trung niên đại hán còn lại. Tiểu tử này dám sai khiến người trong tộc của ta, các người bắt luôn cả hắn để ta đối phó với nghiệt xúc này. Thanh y đại hán vung tay, gió dục mây vẩn, một đạo trường ấn ầm ầm đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Hai người còn lại lập tức lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Biết thực lực của tiểu tử kia cực kỳ khủng bố, từng đạo quyền ấn ầm ầm đánh ra, hào quang chói mắt tán phát, không gian sụp đổ vỡ vụn. Thủ ấn kết xuất, thân hình Lục Tiêu Du chợt lóe, hai chân tiếp tục chớp động trên không trung, chợt lui ra phía sau, đồng thời hoàng mang lóe sáng. Thành Long hoàng tộc tới Phi Đình Bồn cản rỡ, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lục Tiêu Du quát lớn, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Long ảnh tí, song trường cùng chuỗi ra, trường ấn hiện lên, hư ảnh kìm lòng xoay quanh, nháy mắt hóa trường thành quyền, kim mang tản mát, xoay người trầm xuống, hai quyền đánh thẳng ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long, lòng gầm vang vọng thiên địa, hư ảnh cự long hung hăng đánh thẳng tới hai người đang bay qua. Sắc mặt của hai người biến đổi, vẫn lao thẳng tới. Lực công kích của ba người tiếp xúc, âm bạo đổ tung như sấm sét. Kinh khí khơi dậy ngàn tầng sóng, trên khí cuồng bạo khuếch tán, hóa thành lốc xoáy khí lưu khủng bố, nhưng muốn cắt nuốt cả ba người. Thật là mạnh. Các đệ tử Phi Đình Bồn đều kinh động, người chưa từng kiến chứng, trưởng môn ra tay, lúc này đều thấy rõ thực lực của hắn. Ba người cùng bị đẩy lui, quanh thần Lục Tiêu Du chợt lóe hoàn mang, Trong nháy mắt, khởi động thành đình khải giáp, đối kháng hai người vẫn không rời xuống hạ phòng. Hai đại hán bị đẩy lui, ánh mắt khác thường, bọn hắn liên thủ nhưng không ngờ không chiếm được tiện nghi với một vũ vương cửu trọng. Hai đại hán bây giờ nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ hơn 1.000 thước, lòng uy áp tới nhưng muốn trộn vỡ hư không. Hai người hóa thành bản thể liền vây quanh Lục Tiêu Du, khí thế ngập trời bao phủ trên người hắn. Thực lực tiểu tử này mạnh hơn không ít, nhưng Thanh Long hoàng tộc không dễ trêu vào, bát giai sơ kỳ có thể so sánh với linh tôn ngũ trọng. Sau núi, thân ảnh của thánh thủ linh tôn lăng không đứng thẳng, nhíu mày nói: trong Thiên Bồn cốc, thiếu chủ đã có thể đánh chết tôn cấp tứ trọng đỉnh phong, hiện tại thiếu chủ đã là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, còn có thủ đoạn đặc thù, cho dù không thể làm gì, nhưng hai thành long kia cũng không làm gì được thiếu chủ. Hạc Vũ nói tiếp: nhưng tiểu long tựa hồ có chút phiền phức. Tiểu gia hỏa có gì phiền toái đâu chứ? Tiểu tử kia tới bát giai sơ kỳ, thúc giục huyền vũ thần sắc, cho dù là ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được. Thành long bát giai trung kỳ kia tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Thanh thủ linh tồn lại nói: náo nhiệt, lại còn có siêu cấp cường giả đã tới. Không, là hai người, náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Chủ nhân, ta có nên đi ra hay không? Hạc Vũ nhướng mày hỏi. Còn chưa cần gấp như vậy, chọc giận ta, hôm nay ta cũng muốn đi ra giúp vui. Thanh Long hoàng tộc sao, ta cũng cho bọn hắn không thoải mái. Thanh thủ linh tôn giật khí phách, dù là ở trạng thái linh hồn, nhưng khí thế vẫn tuyệt luân. Trưởng bồn cẩn thận, mọi người hô to. Lục Thiên Du hít sâu một hơi rồi nói: bồn công tử mặc kệ các người là ai, hôm nay tới phi linh bồn dương oai, vậy bổn công tử cũng không cần khách khí. Lục Thiên Du quát lớn một tiếng, quanh thân biến thành băng lạnh, thủ ấn kết xuất, một đạo tử kim hào quang từ ấn đường bay ra. Tử kim hào quang thu liễm, nhất thời một thân ảnh giống như hắn y như đúc chợt hiện, chính là Đại Hồn Anh. Đại Hồn Anh mở mắt, sát khí thảo thiền lan tràn, sát khí vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn chính bản thể của Lục Thiên Du không ít. Phần thân, làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy Đại Hồn Anh, hai đại hán cực kỳ kinh ngạc, cảm giác sát khí trên phần thân, đáy lòng bọn họ chợt lạnh. Hình như là linh hồn thể. Câu chuyện thiên linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ thất truyền, đệ bát truyền. Từng đạo thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ. Lúc này sát khí trong tình nguyệt thiền sát đại trận bị Đại Hồn Anh hấp thu, không ngừng tràn vào thân thể. Lúc này, chân khí Đại Hồn Anh cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tôn cấp tam trọng. Cùng một thời gian, từ trong ấn đường của Lục Thiêu Du bắn ra một đạo thanh mang phóng lên cao, theo một tiếng rít gào, tu hồn bôn lôi thiên hồ viễn cổ khổng lồ thoáng hiện. Tu hồn bôn lôi thiên hồ bát giai hậu kỳ. Hai thành đồng cực kỳ nghi hoặc, nhân loại này thật quá quỷ dị. Xa xa giữa không trung, thành đình tôn giả cùng hòa thượng tôn giả phun ra máu tươi, bị thành đồng đại hán đẩy lui. Cùng một lúc, hắn hóa thành bản thể lao về hướng sát phá quân. Sát phá quân chỉ có thể phòng ngự, không còn lực tiến công. Nhân loại nhỏ bé, thủ đoạn nhiều hơn nữa, nhưng ở trước mặt thành long hoàng tộc chỉ là vô dụng. Hai thành long dữ tợn quát lên, đánh thẳng về hướng của Lục Thiêu Du. Hôm nay, bổn công tử phải ngược chết các ngươi. Tu hồn gầm lên một tiếng, một trào xé tới trời rách không gian, mang theo khí thế kinh người, hung hăng đánh thẳng về phía thành long bên trái. Ám ma phần thần bí pháp, Đại Hồn Anh kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân giống Đại Hồn Anh như đúc bay ra. Hai linh hồn phần thân không chút dừng lại, mang theo uy áp sát khí thao thiên, nháy mắt chủ động phóng ra, hộ tống tu hồn buôn lôi thiên hồ viễn cổ, vây khốn đầu thành long bên trái. Huyền diện đao trận, thiên linh diện hồn chỉ. Từng tiếng hét lớn đồng thời truyền ra, nhất thời sao đận, bây giờ phóng lên cao, đà mang truyền huyền ảo, thổi quét, năng lượng thiên địa bàng bạc lan tràn, thủ ấn hình thành tràn ngập chân khí khủng bố, cực đoan, làm linh hồn run rẩy. Toàn thân thu hồn tản ra điện mang sáng ngời, công kích khủng bố đánh thẳng vào đầu thành long, không gian liên tục nổ tung. Cùng một thời gian, thành đình khải giáp quanh quẩn hoảng mang, Đại Hồn Anh chợt lóe, hai thân ảnh lăng không đứng thẳng. Trên người Đại Hồn Anh, linh hồn lực thổi quét, sát khí bao trùm bạo tuôn, vây đầu thành long còn lại bảo giữa không trung. Đầu thanh long thứ hai rít gào, thân thể khổng lồ lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du, căn bản không hề dùng chiêu thức, giống như thần thể là kiện linh khí phá vỡ không gian xung quanh, xông thẳng tới. Chỉ trong nháy mắt, Đại Hồn Anh chợt động, thân ảnh nhảy lên, huyết quang lóe sáng. Đàm mình vang vọng, Từ kim hào quang lưu chuyển, huyết lục giống như là có lực áp chế đối với thanh long, làm thân hình hắn run rẩy hẳn lên. Liệt không cửu kích, đại hồn anh bay tới, hét lớn một tiếng, huyết quang bùng nổ, huyết sắc đào mang chém ra 9 đao, mang theo âm bạo chói tai, hợp lại chung một chỗ, đào mang đi qua, không gian nứt vụn. Huyết quang như chẻ tre, chém thẳng vào thanh long, cự vĩ khổng lồ quất tới đối kháng, chấn vỡ không gian, muốn va chạm thẳng vào đao mang. Một đao, một đuôi, nháy mắt va chạm vào nhau. Cự vĩ mang theo lực toái không, hùng hăng va chạm lên đào mang, cả không gian đột nhiên trở nên trào đảo. Trong nháy mắt, đào mang bổ trúng cự vĩ, một tầng hào quang ngăn cản đào mang, chỉ thoáng chút giằng co, một đao kia đã phá vỡ hào quang. Huyết quang bổ thẳng vào cự vĩ, vài chiếc vảy xanh nứt nẻ, bắt đầu rạn nứt, nhưng vẫn chưa phá nát. Mặc dù không tổn thương nặng, nhưng một đao kia làm đau đớn, thanh long phát ra tiếng rít gào giận dữ. Cùng một thời gian cự vĩ quét ngang, âm âm va chạm lên người đại hồn anh. Đại hồn anh bị đánh bay, thân hình nứt nẻ rồi nổ tung, hóa thành sát khí thao thiên, tràn ngập khắp cả không gian. Nhưng ngay tiếp theo đó, sát khí hội tụ, ngưng thành hình người, lại khôi phục nguyên dạng. Thanh long kinh ngạc kêu lên. Thanh long lại lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, tựa hồ biết công kích đại hồn anh chỉ vô dụng, trực tiếp lao thẳng tới bản thể Lục Thiêu Du. Đại hồn anh chợt xuất hiện, huyết đục vung ra, vẽ ra một vòng tròn thật lớn giữa không trung. Vòng tròn quách tán lan tràn, không gian trước mắt hiện lên một đạo quang quyền, đường kính vài trăm thước, lộ ra khe không gian tối đen, bao vây cả phiến không gian, lao thẳng về hướng thanh long. Hoàn vũ thất toàn trảm, đi cho ta. Một tiếng hét lớn vang lên, huyết lục đánh bay ra bảy đao, đao cuối cùng lướt qua, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Huyết sắc đào mạng bao phủ cả bầu trời, sắc mặt của thanh long trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được trong huyết sắc đào mang xúc tích công kích vô cùng khủng bố và sắc bén. Một tiếng rít gào thật lớn, thân hình khổng lồ của thanh long phá vỡ hư không, long trảo cuồn cuộn, trảo ấn xé rách không gian bắn ra. Trong không gian hỗn loạn, đào mang bao trùm, nháy mắt va chạm cùng long trảo, cắt vỡ khe không gian. Khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành mảnh nhỏ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy long trảo bị phá hủy vỡ vụn. Trong mắt của thanh long lộ vẻ kinh hãi. Hết thảy diễn ra trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị phá hủy. Cường quang chói mắt khuếch tán, kinh khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Không nghĩ tới trưởng môn lại mạnh mẽ tới trình độ này. Linh vũ chiến vương giành bất hư truyền. Thanh đình tôn giả cùng hòa thượng tôn giả đã bị thương. Cũng không ít vương cấp mới gia nhập, chứng kiến cảnh đối chiến trên không. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Chỉ sợ gặp phải một chiêu, họ cũng sẽ bị trưởng môn miểu sát. Kinh khí nháy mắt khuếch tán ra, thân hình đại hồn anh bị đẩy lui. Mà lúc này, thân hình khổng lồ của thanh long rít gào không ngớt, thân hình cuồn cuộn, trên thân thể phủ kín không ít vết đao cắt. Bảy chiếc vảy thật lớn trực tiếp bị cắt vỡ, lộ ra vết máu nhợt nhạt, thương thế không quá nghiêm trọng nhưng vô cùng đau đớn. Có thể cắt vỡ vảy của thanh long hoàng tộc, lực công kích khủng bố như thế, thật sự chấn động lòng người. Mà đầu thanh long kia đã có chút kiêng kỵ Lục Thiêu Du. Nhân loại hèn mọn nhỏ bé, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh long nổi giận, thân thể dựng thẳng lên, từ trong bì tâm hiện lên con mắt thứ ba. Trong mắt bắn ra một đoàn quang thúc bao phủ bản thể Lục Thiêu Du, kể cả đại hồn anh cách đó không xa. Quang thúc vừa hiện, linh hồn những người có mặt đều đau đớn, linh hồn công kích bàng bạc, nháy mắt bao phủ Lục Thiêu Du. Linh hồn công kích, Lục Thiêu Du ngẩng đầu, quang thúc khủng bố ẩn chứa linh hồn lực hùng hồn ập tới. Không gian mơ hồ vặn vẹo, uy thế cường hãn khiến cho trong lòng hắn run lên. Chỉ dỡ ngay cả linh tôn ngũ trọng đỉnh phong cũng khó đối kháng được, thật sự là quá mạnh. Thân hình của đại hồn anh bị đánh trúng, bắt đầu mờ ảo, sau đó bị trùng kích thành những mảnh nhỏ, sát khí thao thiên bao trùm. Nhưng lúc này một màn ngoài ý muốn xuất hiện, đại hồn anh phá nát, sát khí bao trùm trời cao, chỉ nháy mắt lại bắt đầu cắn nuốt, hấp thu linh hồn công kích. Đây chính là hành vi hoàn toàn tự chủ của đại hồn anh, không quan hệ gì với Lục Thiêu Du. Mà bản thể của Lục Thiêu Du lại mỉm cười, tùy ý cho linh hồn công kích xâm nhập vào người. Linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung, không chút kiêng nể. Mà ngay lúc này, kiếm sắc tiểu đao lại nhảy ra, trên thần đao bộc phát kim mang. Linh hồn công kích lập tức bị một cỗ hấp lực xả kéo chặt, bây giờ bắt đầu tiến vào bên trong kiếm sắc tiểu đao. Linh hồn công kích khủng bố tiến vào trong não hải Lục Thiêu Du. Nhưng không gây ra chút phản ứng nào. thân hình cao ngất đứng sừng sững trong quang thúc giống như ngọn núi lớn nguy nga, mà lòng bàn tay của Lục Tiêu Du lại quanh quẩn tử kim sắc hào quang. Thành Long tựa hồ cảm giác được không đúng, trong mắt có chút hoảng sợ, linh hồn công kích tiến vào trong đầu đối phương liền quỷ dị biến mất không còn tung tích, như đá chìm vào đáy biển, tựa hồ còn có lực cắn nuốt đang hấp thu linh hồn công kích của hắn. Quang mang trong con mắt thứ ba bắn ra, không kéo dài được bao lâu, đã mệt mỏi nhắm lại. Tiết triển linh hồn công kích khủng bố như vậy, tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Xong rồi sao? Linh hồn công kích biến mất, kim sắc tiểu đao hài lòng quay về trên tiểu hồn anh. Lục Tiêu Du lại cười nhạt. Thành Long hoàng tộc, có gì là ghê gớm? Hiện tại, tới lượt ta rồi. Xem ra, da của ngươi dày hay là tử kim huyền lôi của bổn môn, bây giờ mạnh mẽ. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lao tới, trên tay hiện ra tử kim lưu quang, mang theo chân khí hủy diệt tán phát. Trong bờ hồ còn mang theo âm thanh nổ tung như sấm sét vang vọng. Tay phải Lục Tiêu Du vỗ thẳng về hướng của Thanh Long, tiếng sấm nổ vang, một đạo tử kim lôi đỉnh tràn ra. Thanh Long đột nhiên cảm giác được lạnh ý lan tràn, lôi đỉnh kia, người khiến linh hồn của hắn cũng run rẩy hẳn lên. Quanh thân lập tức nổi lên hào quang dày đặc. Lôi vân quay cuồng trên bầu trời, một đạo lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian xung quanh trực tiếp bị phá hủy, oanh kích ra không gian rộng sâu, khe không gian tối đen hiện lên, tốc độ nhanh tới mức nháy mắt đã rơi trên người Thanh Long. Lôi đình trực tiếp đánh nát hào quang trên người của Thanh Long, rơi trên thân thể của hắn. Nhất thời, trên thân thể khổng lồ lan tràn một mảnh điện mang tử kim sắc, thân hình của hắn run lên, không gian xung quanh phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Lực lượng hủy diệt làm Thanh Long đau đớn rít gào. Những nơi lôi đỉnh đánh xuống, lòng đần trực tiếp phá nát. Chung quanh một mảnh cháy đen, máu tươi không ngừng thẩm thấu. Liệt không cửu kích, đại hồn anh nháy mắt ngưng tụ thành hình, huyết lục tái chiến, đao mang trực tiếp bắn ra. Trên tay trái bản thể Lục Tiêu Du lại bắn ra một đạo tử kim huyền lôi. Hoàn vũ tất toàn trảm. Không gian suy sụp, Thanh Long rít gào, tử kim huyền lôi bắn ra. Từng đạo tử kim huyền lôi phá hủy không gian, không ngừng đánh lên người Thanh Long. Trong không gian hỗn loạn, thân ảnh của đại hồn anh mơ hồ không chừng, huyết lục lại mang theo uy lực, bổ xuống, đánh xuống liên tiếp, không hề kiêng dè chút nào cả. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.